Chương 33, khống chế nghị viên. Chương 33, khống chế nghị viên. Lữ Trác chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía trước đã tan vỡ còn lại một luồng linh hồn lực, ở miễn cưỡng dây rủa xỉ ẹ rỉnh, lạnh lùng nói, nếu ngươi phá hoại ta hảo tâm tình, vậy thì đi gặp một lần cái kia cái gì nghị viên đi. Dứt lời, hắn một cái trong nháy mắt, một tia sáng trắng lóe qua. Thánh diệu làm quang ám chi hồ người nắm giữ, lực lượng ánh sáng cùng hắc ám sức mạnh, hắn đều là hạ bút thành văn. Nay cố kim quang lóe qua sau đó, này sợi linh hồn lực nhất thời được khôi phục, cuối cùng chậm rãi hóa thành xì ẹ diền dáng dấp. Sở dĩ giúp hắn khôi phục, là bởi vì hiện tại xì ẹ diền không thể bại lộ, bằng không khẳng định ảnh hưởng đầu mối chính nội dung vở kịch, thế giới ý chí lại muốn nổi khủng. Hơn nữa Lữ Trác từ đầu đến cuối đều không có đem hắn để ở trong mắt, thậm chí cái gọi là xê dẹp, hắc long hạt nổ lộ gì ạ, cu nở dê không bị hắn để ở trong mắt. Trong mắt hắn, chỉ có đồng cấp đối thủ, vậy thì là thế giới ý chí, hoặc là chân thánh cấp tồn tại. Hắn, chỉ có thể đi tới, sẽ không lùi về sau như là Hades, hắc long, những kẻ địch này, đều đã kinh không có cùng Lữ Trác đối nghịch tư cách. Nếu như Lữ Trác xuyên qua mà đến đệ một thế giới là gì tại, vậy hắn tự nhiên sẽ vì đánh bại một cái lại một cái kẻ địch mà nỗ lực phân đấu. Thế nhưng hiện tại không cần, chỉ cần một đường nghiền ép lần nữa khôi phục tới được xì ẹ diền sắc mặt trắng bệnh, trên mặt mang theo ngơ ngác, run giọng nói, ngươi đi thôi, dẫn đường. Lữ Trác QNZ không nhìn hắn, hờ hững nói rằng, trong giọng nói mang theo không thể hoài nghi thái độ. Cùng lúc đó, xa ở trên biển một tòa đảo biệt lập, Ta ơ hóc hỉ vận. Trong bóng tối rẻn lên đột nhiên phun ra một ngụm ma u tươi, trong mắt mang theo vài phần sợ hãi. Dĩ nhiên cường đại như thế trong mắt của hắn. Có một luồng khí tà ác đang nổi lên. Đã như vậy chỉ có thể tạm thời ẩn nhẫn, đợi được phục sinh xề dẹp. Tất cả kẻ địch đều sẽ không còn tồn tại nữa. Lau lau khoe mỉ hệ nở dê máu tươi, rẻn lên trên mặt lóe qua một tia nanh chanh. Hiển nhiên, nội tâm của hắn tiến một bước bị hắc cám ăn mòn. Ma mặt xì trong, xì ẹ diền yên lặng túi đầu, âm thanh mang theo vài phần suy yếu. Phải đáp lại Lữ Trác sau, hắn xoay người rời đi, cu nở dê không có đến xem phía sau vẻ mặt dị thường phức tạp ùn tờ. Lữ Trác đúng là xoay người, hờ hững ánh mắt quét đến ùn tờ vẻ mặt, thoáng khôi phục mấy phần nhu hòa. Nói, ngươi ở chỗ này chờ, đừng làm cho ta không tìm được ngươi, nếu không hử hử. Mang theo vài phần bá đạo tâm ý uy hiếp. Lữ Trác trên mặt lóe qua một tia cười khẩy, sau đó khôi phục lạnh lùng, theo xì ẹ diền đi ra ngoài. Ở hai tầng trung ương, là một cái phòng khách, âm u trong, đồng thời lại mang theo ma pháp trận ánh sáng. Là toàn bộ mặt xì hạt nhân. Hết thể pháp thuật phòng ngự đầu mối cu nở dê đều ở nơi này. Xì ẹ diền mang theo Lữ Trác đi vòng một vòng, đi tới một chỗ rìa ngoài trong phòng. Phòng như vậy, tổng cộng có 10 cái. Vừa vặn là hết thể nghị viên chỗ ở nghị trường gian phòng. Nhưng là trung ương phòng khách phía trên, đơn độc mở ra một cái phòng. Đi tới người nghị viên này gian phòng sau đó, xì ẹ diền trên mặt không nhìn ra vui nộ. Bình tĩnh hướng về phía Lữ Trác vì vì không người, sau đó ra hiệu hắn đi vào. Lữ Trác nhìn nhanh như vậy liền khôi phục chấn định xì ẹ diền. Trong mắt có một tia tán thưởng chợt lóe lên, sau đó trực tiếp cất bước đi vào. Trong căn phòng này, là bày ra sách báo địa phương. Ở Lữ Trác phía trước, có một cái đứng thẳng bóng lưng kia trên người tỏa ra nhàn nhạt uy nghiêm, tựa hồ đang xem thư. Phảng phất là phải cho Lữ Trác một hạ mã uy giống như vậy, bình thường ma đạo sĩ, e sợ cũng là muốn cung kính chờ tên này nghị viên mở miệng. Nhưng là Lữ Trác không nhiều như vậy kiên trì, thấy cửa phía sau bị xỉ ẹ rỉn đóng lại sau, liền trực tiếp lạnh lùng mở miệng, nói, ngươi để cho ta tới có chuyện gì không? Lữ Trác đột nhiên mở miệng, nhượng nghị viên nọ vừa trong lòng không cam lòng, xoay người lại, trong ánh mắt mang theo vài phần nghiêm khắc, trừng mắt Lữ Trác, nói, ta nhượng ngươi nói chuyện sao? Nếu như là lãnh đạo triệu hoán thuộc hạ xác thực muốn cung kính chờ đợi lãnh đạo lên tiếng, nhưng vấn đề ở chỗ, Lữ Trác không phải là cái gì thuộc hạ ma đạo sĩ, hắn cu nở dê không có phẫn chư tâm tư, lúc này nghe xong nọ vừa, cười lạnh một tiếng, nói, nếu không muốn nói, vậy ngươi liền không cần phải nói rồi dứt lời, không đợi một mặt kinh nộ họ vừa la lên, Lữ Trác một bước tiến lên, hai mắt cùng với đột nhiên đối diện. Một luồng sa ma nhờ hơn sa họ vừa uy nghiêm đột nhiên bạo phát, nhượng họ vừa hô hấp hơi ngưng lại, ở cảm giác của hắn trong, liền phảng phất là nhìn thấy thế giới này sáng thế thần, cực kỳ cao thượng, uy nghiêm trong nháy mắt, trán của hắn hiện ra mồ hôi lạnh, hai mắt đột nhiên lộ ra một tia mê man. Đang lúc này, Lữ Trác cánh tay vừa nhấc, một cái tát liền đánh về trán của hắn. Ai có thể nghĩ tới, có người dám ở Xili đối với nghị viên động thủ, vì lẽ đó giờ khả cờ na y, căn bản cũng không có người phát hiện tình huống của nơi này, dù sao nghị viên đã là cao nhất quyền lực giả, không thể bị giám thị. Duy nhất cảm giác thấy hơi vấn đề, là đứng ở cửa chờ đợi Xi Ejin. Nhưng hắn nơi nào sẽ lại đi đụng vào Lữ Trác lông mày, chỉ là hờ hững đứng ở cửa, coi như chính mình cao y gì cũng không biết. Ngược lại xảy ra chuyện, QNZ không có quan hệ gì với chính mình. Hắn bây giờ, so với Hunter địa vị còn muốn hơi cao hơn một chút, đã là rất không dễ dàng, nếu như xuống tới địa phương Xi chi nhánh, chính là chi nhánh cao nhất quan trên. Mà lúc này, họ ở trong phòng, Lữ Trác một cái tát mang theo một luồng hắc ám tà ác sức mạnh, rồi lại bị quang minh sức mạnh che lấp, không có đối ngoại giới để lộ ra chút nào khí tà ác. Âm u linh hồn chi tỏa phép thuật này, là hắc ma pháp bên trong khống chế phép thuật, có thể cưỡng ép khống chế một người tâm trí. Nguyên bản liền bị kinh sợ bên dưới nghị viên họ ở, căn bản không có thời gian phản ứng, liền bị tùy theo mà đến bóng đêm vô tận thôn phệ. Sau một hồi lâu, hắn một lần nữa mở mắt ra, nhìn về phía Lữ Trác trong ánh mắt mang theo cực kỳ cung kính thần thái. Chủ nhân, có gì phân phó ta cần tiện tay kiếm, ngươi có đề nghị gì đâu? Lữ Trác đi tới một bên trên ghế xa lồng, ngồi xuống, tùy ý ung dung thân thể một cái, mà đã bị hắn khống chế họ vừa, nhưng là cung kính đứng ở bên cạnh hắn, nói, nếu như chủ nhân muốn tiện tay kiếm, ta có thể dùng ta quyền lợi trực tiếp dặn dò phép thuật phòng nghiên cứu đi chế tác một cái. Nghe xong họ vừa, Lữ Trác lắc đầu nói, chế tác kiếm khẳng định không sao thế, ta cần chính là tốt nhất kiếm. Tốt nhất kiếm ỏ vừa trên mặt lộ ra mấy phần thần sắc suy tư, mấy giây sau, hắn trịnh trọng nói, theo ta được biết, ở lầu 4 vật liệu trong kho, có một cái đồ long kiếm. Đồ long kiếm Lữ Trác chân mày cau lại, lộ ra mấy phần cảm thấy hứng thú vẻ mặt. Ở thế giới này, ma nhờ mẹ nhất chính là long, năng lực mệnh danh là đồ long kiếm, tự nhiên là ma nhờ nhất kiếm. Người nói xem. Vâng. Họ vừa đáp một tiếng, cung kính nói, có người nói 400 năm trước, có một tên mạnh mẽ dở dạ gổng ơ lệ ơ ơ, dẫn dắt nhân loại, chiến thắng long tộc, tên của hắn cứ gọi ạt nổ lộ gì a. Nghe xong tin tức này, Lữ Trác không có cảm thấy chút nào bất ngờ.